Tự Cầm, chương 18, Mộng, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ. Phùng lão phu nhân rất nhanh che giấu khác thường, không vui nói. Nói bậy bạ gì đó. Bà đêm qua đúng là gặp một giấc mộng kỳ quái, mơ thấy một đôi gà cảnh bỗng nhiên cào về phía bà cuống quýt tránh né, nhưng vẫn bị một con gà cảnh cào loạn hai mắt. Phùng lão phu nhân đè xuống khó chịu trong lòng, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt càng thêm không tốt. Bà không hề thích đứa cháu gái này chút nào. Con dâu cả Tô Thị lúc còn là khêu nữ không có thanh danh tốt, hết lần này tới lần khác lại sinh ra một dung mạo mê hoặc người, mà đại nhi tử lại chết sống muốn cưới người vào cửa. Xem ở phân thượng Tô Thị xuất thân võng thế nghi Ninh Hầu phủ đời đời nối tiếp chức tước, bà nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận. Nhưng Tô Thị sinh hạ đại tôn nữ Khương Y sau liền thành gà mái không biết đẻ trứng, bà muốn thu cho trường tử hai thiếp thất, trường tử bị nữ nhân kia khuyến khích thế mà lại nổi giận với bà. Bà lại lui thêm bước nữa, không nạp thiếp thì thu hai thông phòng khai chi tán diệp cũng được đi, ai ngờ Tô Thị ngay cả cái này đều không chấp nhận được. Bà một phen ý tốt mấy năm đó liền dần dần xa cách với trường tử, thẳng đến khi Tô Thị sinh hạ Khương Trạm mới dần dần hòa hoãn. Đáng thương lão bá gia mới đi chưa được mấy năm, nhi tử ruột thịt lại đối xử với bà như vậy. Cũng may ông trời mở mắt, sau khi Tô Thị sinh hạ Khương Tự không tới một năm liền bệnh chết, làm bà xả được một hơi dài. Bởi vì điều này, nên bà đối với tứ tôn nữ nhỏ tuổi cũng có mấy phần yêu thích khó mà nói với người ngoài. Ai ngờ tứ tôn nữ càng lớn lên càng giống Tô Thị đoàn mệnh, ngày qua ngày nhìn gương mặt này, phần yêu thích kia liền dần phai nhạt. Đương nhiên, trong lòng bà rất rõ ràng, tôn nữ và con dâu là khác nhau, tứ tôn nữ dựa vào phần dung mạo đứng đầu này tương lai không chừng sẽ có tạo hóa gì đó, bà không cần thiết vì chuyện xưa sửa xưa mà mất đi một quân bài tốt. Chỉ tiếc nữ nhi mà quỷ chết sớm sinh ra chung quy phúc mỏng, một mối hôn sự tốt như vậy lại không giữ được. Khương Tự sớm đã đem thất thố chợt lóe lên rồi biến mất của Phùng lão phu nhân thu hết vào đáy mắt, cười nhẹ nhàng nói. Con thấy tổ mẫu đáy mắt phiếm xanh, còn tưởng rằng tổ mẫu cũng như cháu gái đêm ngủ không ngon kia. Đêm qua cháu gái gặp một giấc mơ thật dọa người, thế mà mơ thấy hai con gà cảnh vươn móng vuốt muốn cào mắt của con. Phùng lão phu nhân sắc mặt khẽ biến, bàn tay khép ở trong tay áo đột nhiên run lên. Khương Tự cũng mơ thấy gà cảnh, lại có chuyện trùng hợp như vậy ư? Trong lòng Phùng lão phu nhân đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Tổ mẫu đêm qua ngủ không ngon sao? Khương Thiến vẻ mặt quan tâm. Phùng lão phu nhân là người sĩ diện, ngay trước mặt tôn bối đương nhiên sẽ không thừa nhận, thần sắc khôi phục như thường nói. Lớn tuổi rồi, ngủ không yên là chuyện thường mà. Bà tuy nói như vậy, nhưng tâm tình tốt đẹp dâng lên khi đứa cháu gái thương yêu nhất về nhà ngoại lại lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại tâm phiền ý loạn. Khương Tự âm thầm cười. Trong bá phủ, nhị thúc ở trong lòng tổ mẫu có thể xếp thứ hai, đại đường huynh xếp thứ ba, nhị đường tỷ có lẽ có thể xếp thứ tư, nhưng muốn nói xếp vị trí số một thì vẫn là bản thân tổ mẫu, ai cũng đoạt không được. Tổ mẫu chính là một người ích kỷ lãnh đạm như vậy đấy, điểm này, vào thời điểm sau khi Quý Sùng Dịch chết đi, nàng tìm cơ hội khóc lóc tự thuật ủy khuất với tổ mẫu rằng mình vẫn là thân trong. Góc truyện audio.com, sạch đã sớm được lĩnh giáo rồi. Nàng không có mẹ, loại chuyện thế này ngoại trừ nói với tổ mẫu ra thì nàng không biết nên mở miệng với người nào cả. Thế nhưng tổ mẫu lại trực tiếp quăng cho nàng một cái tát, nét mặt nghiêm khắc cảnh cáo nàng vĩnh viễn phải tiêu hóa chuyện này ở trong bụng. Không có an ủi, không có giữ gìn, càng đừng nói là ra mặt thay nàng. Tổ mẫu cười lạnh hỏi, truyền gia phong thanh nam nhân đến chết đều chưa từng chạm vào ngươi dễ nghe lắm sao? Ngươi có phải muốn để cho bá phủ cả đời đều không ngẩng đầu lên được phải không? Nàng hiện tại dùng hai chữ ác mộng rời đi lực chú ý của tổ mẫu đương nhiên sẽ không còn kiên nhẫn để Khương Thiến đứng ngẩn ra ở chỗ này. Quả nhiên không ngoài Khương Tự sở liệu, Phùng lão phu nhân rất nhanh đưa tay nâng trán. Chung quy là già rồi, cứ như thế không bao lâu đã mệt mỏi. Thiến nhi con khó được trở về một chuyến, gọi mấy đứa tam nha đầu, ngũ nha đầu đến cùng con trò chuyện cho vui, tổ mẫu muốn nghỉ ngơi một lát. Khương Thiến mấp máy bờ môi. Nàng đây xem như là bị tổ mẫu hạ lệnh trục khách. Hôm nay thật sự là tà môn, đầu tiên là bị Khương Tự nhiều lần dùng lời chèn ép, hiện tại lại bị tổ mẫu đuổi người, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm mà. Vậy tổ mẫu phải nghỉ ngơi thật tốt, chuyện trong hầu phủ cũng nhiều, cháu gái liền đi về trước, ngày khác lại trở về nói chuyện với mấy muội muội. Cũng tốt, con mau đi về trước đi, gả cho người ta rồi chung quy cũng kém tiểu cô nương tự tại. Trong lòng Khương Thiến mất mát, trên mặt lại chỉ toát ra ba phần khiến cho Phùng lão phu nhân thấy thương yêu, còn lại bảy phần lặng yên che lấp đi. Đạo lý hăng quá hóa dở, nàng rất rõ ràng. Tứ muội tiễn ta một đoạn đi. Khương Thiến cười nhìn Khương Tự, dường như không hề buồn bực vì chuyện vừa rồi một chút nào. Lần này Khương Tự lại thống khoái gật đầu. Được, Khương Thiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái yêu cầu nho nhỏ này nếu còn bị cự tuyệt, mặc dù sẽ lộ ra Khương Tự vô lễ, nhưng với nàng cũng không có chỗ tốt. Nàng lần này về nhà ngoại, là mang theo nhiệm vụ đến, nếu cứ đi như thế cũng không được. Hai người dọc theo đường mòn quen thuộc đi ra ngoài, nha hoàn bà tử không xa không gần đi theo. Mắt thấy sắp đi tới cửa, bước chân Khương Thiến hơi ngừng lại, ấm giọng thì thầm nói. Một thời gian không gặp, sao lại cảm thấy tứ muội xa lạ với ta vậy? Khương Tự mí mắt cũng không nâng, mặt không chút thay đổi nói. Nhị tỷ nhất định là ảo giác, vậy là tốt rồi. Khương Thiến giữ chặt tay Khương Tự, tứ muội không xa lạ với ta là tốt rồi. Ta biết tứ muội gần đây tâm tình không tốt, không bằng như vậy đi, quay đầu nhị tỷ đưa thiếp mời cho muội, muội đến tiểu gia của nhị tỷ ở hai ngày thế nào? Khương Tự nhìn qua Khương Thiến, ánh mắt ý vị thâm trường. Tứ muội sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì? Khương Thiến không khỏi vươn tay sờ sờ gò má, ống tay áo thêu hoa cỏ tinh mỹ trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ mà trắng nõn. Khương Thiến vội vàng hạ tay xuống. Khương Tự mắt sắc rõ ràng nhìn thấy chỗ mép trong cánh tay của Khương Thiến có một vệt bầm tím. Được, tứ muội nói cái gì? Khương Thiến dường như chưa kịp phản ứng. Ta nói được chỉ là sẽ thêm phiền phức cho nhị tỷ thôi. Khương Thiến không nghĩ tới Khương Tự sảng khoái đáp ứng như vậy, vội nói. Không phiền, tứ muội nguyện ý đến, nhị tỷ cao hứng còn không kịp đâu. Tựa như buông xuống, góc truyện audio.com, một cọc tâm sự, Khương Thiến ngay cả đi đường cũng nhanh nhẹn hơn. Khương Tự dừng bước lại, nhị tỷ đi thong thả, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn Khương Thiến, gần từng chữ một. Ta chờ thiếp mời của nhị tỷ, cái địa phương so với ác mộng còn đáng sợ hơn ấy, ngay cả là đầm rồng hang hổ nàng cũng không ngại xông vào một lần nữa. Lần này, hãy để nàng xem ác nhân cuối cùng sẽ có ác báo tốt như thế nào. Đứng ở trên bậc thang, mắt lạnh nhìn Khương Thiến lên xe ngựa, Khương Tự lúc này mới quay người đi vào trong. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Khương Thiến nhấc lên màn che thăm dò nhìn lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu thướt tha của nữ tử. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, dưới ánh mặt trời tươi đẹp dung nhan như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Khương Thiến tay run lên, vội vàng hạ xuống màn che sợi nhỏ màu sắc trong xanh sau cơn mưa, xe ngựa mau chóng rời đi. Khương Tự cười cười, xách theo làn váy chậm rãi đi vào trong viện, từ xa đã nhìn thấy đại nha hoàn A Phúc của Từ Tâm Đường bước nhanh đi tới. A Phúc đến phụ cận khẽ cúi chào Khương Tự, tứ cô nương, lão phu nhân mời ngài đi qua. Khương Tự gật đầu theo A Phúc lần nữa trở lại Từ Tâm Đường. Phùng lão phu nhân ra lệnh cho nha hoàn hầu hạ lui ra hết, chỉ trừ lại một mình Tâm Phúc Phùng ma ma, không kịp chờ đợi hỏi. Tứ nha đầu, ngươi đêm qua rốt cuộc đã gặp giấc mộng gì? Cách chương.